Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, đi săn heo rừng một nhà. Nhắc tới, Đường Binh bây giờ thực lực đã rất mạnh. Long chảo thần thông vận dụng dưới. Tay chân độ cứng so với chó chân đao cũng cao hơn được hơn. Chỉ bất quá đối với dùng thói quen vũ khí người mà nói. Một cái đao ở trong tay mặt, luôn là cảm giác như vậy thực tế. Hơn nữa, Long Hồn Quyết cũng có liên quan tới vũ khí phương diện nội dung. Đường Binh âm thầm vận hành chân khí, cầm chân khí từ trên tay huyệt đạo lộ ra, theo cán đao tiến vào chó chân đao và chiến thuật đao bên trong. Cũng ở trên lưỡi đao hình thành một tầng đồ tầng kiểu phụ tầng. Nhất thời, hai món vũ khí trên lưỡi đao thoáng hiện lên màu đỏ nhạt u quang. Như vậy thứ nhất, cái này hai món vũ khí phá vỡ năng lực đem sẽ đề cao rất nhiều. Chém sắt như chém bùn cũng là như vậy. Tinh tử ở phía trước, Đường Binh ở phía sau, từ từ hướng con mồi tiếp theo. Cái này rừng cây tử là một loại hào phóng diệp lâm. Đường Binh không biết loại cây gỗ này tên gì. Đối với một cái liền trên trái đất cây cối cũng nhận không hoàn toàn người mà nói. Những cây cối này tên gì trọng yếu sao? Trọng yếu chính là rừng cây trên đất có một tầng thật dày lá rơi. Người đạp ở phía trên sẽ vang xào xạc. Đường Binh vậy rất không biết làm sao. Long Hồn Quyết chính là một công pháp cơ bản. Một ít thứ đều là mang kèm trước tu luyện. Cho tới hắn bây giờ cũng không có tương ứng thân pháp bí tịch hoặc là thần thông. Ngược lại là có cái gọi là long du thuật thân pháp bí kỹ. Cần cường độ thân thể, huyết mạch cường độ, tinh thần lực và chân khí cường độ đạt tới yêu cầu nhất định mới có thể tu luyện. Đường Binh bây giờ huyết mạch cấp bậc không đạt tới yêu cầu. Cưỡng ép tu luyện có thể cầm mình luyện chết. Cũng may còn có một liễm tức quyết có thể sử dụng. Đường Binh lặng lẽ thu liễm mình hơi thở. 10 phút sau đó, Đường Binh phát hiện tinh tử nói heo loại yêu thú. Hơn nữa Đường Binh còn biết loại này yêu thú tên gì. Chính là thông thường heo rừng mà thôi. Nơi này heo rừng có rất nhiều. Có một đầu to lớn heo rừng đực, dẫn vài đầu hơi nhỏ một chút heo rừng mẹ. Heo rừng mẹ phía sau đi theo hơn 10 đầu heo rừng nhỏ. Rất rõ ràng, đây là heo rừng một nhà đang cây trong rừng mặt tập thể tìm ăn. Chỉ gặp liếc mắt sức nặng 1 tấn đi lên heo ba ba đi ở phía trước. Nó cầm nửa mét dài hơn lão nha cắm vào trong ruộng. Sau đó cùng ủi đất cơ hội tựa như được về phía trước ủi. Phàm là bị nó ủi đến địa phương. Cái gì đá mau? Thực vật cây, thực vật dưới đất hành cùng với dấu dưới đất các loại côn trùng gì đều bị nhảy ra khỏi mặt đất. Theo sát phía sau heo các mẹ cũng là giống nhau động tác. Cầm heo ba chiến quả tiến một bước mở rộng. Cái này thì sung sướng liền phía sau heo bảo bảo cừa. Bọn họ còn không có sinh ra lão nha, nhưng là đầy lỗ mũi cũng rất sử dụng tốt. Bọn họ một bên ngửi thức ăn hơi thở. Một bên cầm heo ba heo mụ ủi đi ra ngoài có thể ăn đồ hết thảy nuốt vào bụng. Đường Binh trước kia chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Cẩn thận nhìn một lúc lâu, đều có chút không đành lòng ra tay. Chỉ bất quá, loại này không đành lòng ước chừng duy trì không một giây mà thôi. Đây chính là heo rừng à? Cả người là bảo có được hay không? Cái gì thịt chiên xào? Thịt kho? Xương sườn kho, đầu heo thịt, thịt heo trưng miến, cửu chuyển ruột già, lựu bên trong xương sống, đường giấm bên trong xương sống, heo sữa quay, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng được rồi. Chỉ bất quá, một heo hai gấu ba lão hổ, người một nhà heo rừng khẳng định rất khó đối phó. Hơn nữa, những thứ này heo đều biến thành yêu thú, liền khó đối phó hơn. Nhưng là, cũng đang bởi vì biến thành yêu thú, bọn chúng thịt cũng càng thơm đúng không? Cho nên, Đường Binh lặng lẽ đem trong tay đao đổi thành cung nỏ. Hơn nữa AK cũng bị hắn đặt ở thuận tay vị trí. Làm trò đùa, 2 so 20 hơn, tuyệt đối được dùng súng à. Cung nỏ chỉ có thể bắn một mũi tên, đó là vì tiết kiệm viên đạn. Tinh tử, vậy vài đầu heo nái liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề chứ? Đường binh hỏi, chủ nhân, không thành vấn đề. Tinh tử thực lực vậy không thấp. Theo đường binh đồng dạng là yêu thú cấp 6 cấp bậc. Đối phó vài đầu không tới cấp 6 heo rừng vẫn là có thể. Đường binh bây giờ vị trí theo heo rừng một nhà thuộc về một cái góc. Nhìn đang từng bước đến gần mình heo rừng một nhà. Đường binh từ từ nâng lên nỏ. Vèo, ông, dây cung chấn động, một mũi tên phá không mà ra. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay bắn về phía một đầu nhỏ mắt heo rừng. Nói về, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Đường binh nhưng cảm thấy bắn ánh mắt dễ dàng hơn làm bị thương óc heo. Ngay tại tên còn bay lượn trên không trung thời điểm, đường binh lấy ảo ảnh vậy động tác cầm lên AK. Đổi lại họng súng liền bắt đầu bắn. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. AK-47 đặc biệt tiếng súng lấy đặc biệt quy luật vang lên. Tổng cộng 12 đầu heo rừng nhỏ. Đường binh đánh ra 22 phát đạn. Một con heo rừng 2 súng. Không không thiên về. Còn dư lại đầu kia. Vừa lúc bị tên bắn vào trong mắt. Xem tên độ sâu. Tuyệt đối thương tổn tới đầu óc. Đường binh vừa vặn còn lại một viên đạn. Đường binh mở tốc độ của súng cực nhanh. Thật ra thì đây chính là một cái bắn liên tục, chỉ bất quá 2 súng điều một chút họng súng mà thôi. Siêu cường khí lực và tốc độ phản ứng, khiến cho được hắn cầm AK tính năng phát huy đến trình độ cao nhất. Có thể là heo rừng cửa căn bản là không có gặp được loại chuyện này đi. AK tiếng súng trực tiếp để cho heo rừng cửa bối rối. Làm đường binh buông xuống trong tay AK. Quơ lần nữa phụ chân khi chó chân khảm đao nhảy lúc tới. Heo ba ba mới phản ứng được mình người một nhà đây là bị công kích. Cùng lúc đó, tinh tử vậy từ bên kia nhảy ra. Trực tiếp hướng về phía heo các mẹ công kích đi. Heo lão đại không đi quản tinh tử. Mà là trợn mắt nhìn máu đỏ heo mắt thấy nhảy ra hướng mình phát động công kích đường binh ở trong. Rừng rậm xưng vương xưng bá thật nhiều năm heo lão giận dừ. Muốn ta lão chư từ xuất đạo tới nay, đều là ở trong rừng cây sông ngang đánh thẳng. Những cái kia gà rừng thỏ rừng, dã hưu chó hoang gấu cho tới bây giờ không dám trêu chọc ta. Cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người khác, còn không có đến phiên người khác khi dễ ta. Thế nào? Xem ta cưới vợ sinh đứa nhỏ yên lặng sống qua ngày. Người cái này 2 cái chân đi bộ người liền dám tới khi phụ ta. Ta không làm anh cả thật nhiều năm. Có thể ta nhưng thích nhất giường lạnh như băng dọc theo à. Lão chư ta mỗi ngày nhưng mà cần cù tu luyện à. Gì vậy chưa nói. Liền, chây, heo lão đại gào một tiếng sau đó. Chợt nâng lên đầu heo. Để cho 2 răng nanh thật dài trực diện về phía trước. Hướng về phía đường binh liền vọt tới. Hơn nữa xông trong quá trình heo lão đại trên mình hồng quang thoáng hiện. Đụng nhau tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hơn nữa ở lão nha trước mặt hình thành 2 đạo đao gió. Heo lão đại sử dụng. Chính là hắn ngang dọc rừng cây nhiều năm bất bại độc môn bí tịch heo rừng đụng. Ở nơi này bị đụng. Bất kể là cái gì cây lớn đá lớn đầu, vẫn là đại lão hổ gấu chó lớn, toàn được bị vỡ thành khối vụn. Đường binh vừa thấy heo lão đại giá thế này, đánh giá mình lực lượng và tốc độ, quyết định vẫn là tạm lánh mũi nhọn tốt. Ta không theo heo rừng đụng nhau, mắt thấy heo lão đại cách mình chỉ còn lại 2 mét. Đường binh chợt đi phía trái bên giật mình, chuẩn bị tránh thoát heo lão đại đụng. Chỉ bất quá, đường binh nhảy ra, heo lão đại vậy đi theo một cái hoàn mỹ heo rừng trôi đi. Vẫn là hướng đường binh đụng tới. Ta viết CMN. Người cái này heo rừng không phải là tay đua xe chuyển kiếp đi.